Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An rất vui khi được gặp lại quý vị và gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới của tác giả Trương Huệ có tựa đề Chọn Kiếp Yêu. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu thật là diệu kỳ đúng không ạ? Nó gắn kết hai người xa lạ với nhau, cùng nhau vượt qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu vất vả gian nan, và đến đích cuối cùng đó chính là hạnh phúc. Nhưng mà hai từ hạnh phúc thì vô cùng là khó khăn vất vả. Để đến được sự hạnh phúc đó, con người chúng ta phải trải qua những gì? Giống như trong câu chuyện này, giữa Long và Thanh, hai người gặp gỡ nhau tình cờ trong một đêm mưa và có rất nhiều chuyện xảy đến với hai người. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những nội dung, những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị vào những tập truyện của bộ truyện này. Hy vọng rằng câu chuyện mới sẽ được đón nhận, quý vị sẽ luôn luôn dành tình cảm và trao nó cho Tâm An, cũng như là trao nó cho ban biên tập của kênh Bụi Phố. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và quý vị khán thính giả thân mến, lại thêm một lời nhắn nhủ của Tâm An dành cho quý vị. Tình hình dịch bệnh COVID lại liên tục diễn biến phức tạp. Thế nên chúng ta hãy thực hiện thông điệp 5K, luôn luôn ở nhà và ra đường khi nào cần thiết quý vị nhé. Hãy luôn luôn giữ gìn cho mình một sức khỏe tốt để có thể lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An gửi tới cho quý vị hàng ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 1 của bộ truyện Chọn Kiếp Yêu, tác giả Trương Huệ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Trời càng về khuya, mưa càng nặng hạt. Có một cô gái thân hình bé nhỏ bước đi vội vã trong mưa. Cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể làm cho cô ấy ngã xuống dưới đất. Bước đi mỗi lúc một vội vã hơn. Có lúc cô ấy lại lấy sức để chạy. Không biết cô ấy muốn đi đâu, chỉ là khi bắt gặp hình ảnh của cô gái này khiến cho người ta cảm giác đau lòng. Cô ấy cứ như vậy mà chạy, không hề biết rằng có một chiếc xe đang lao tới. Ánh sáng của chiếc đèn xe khiến cho cô ấy chói mắt và dừng lại. Tiếng phanh xe kít, tiếng bánh xe ma sát với lòng đường tạo ra một thứ âm thanh chói tai. Người đàn ông ngồi trong xe nhíu mày. Không khí trở nên lạnh lẽo khiến cho người lái xe run rẩy. Anh Long, xuống xem người ta như thế nào rồi. Nhưng mà... Ánh mắt của Long trở nên u tối. Người đàn ông kia lập tức xuống xe. Khi nhìn thấy có một cô gái ở ngay trước đầu xe, hắn ta vô cùng hoảng loạn. Anh Long ơi, bất tỉnh rồi. Cô gái đó bất tỉnh rồi, không còn động đậy được. Anh ta vừa mở xe vừa nói với người đàn ông bên trong. Long mở cửa, lặng lẽ bước xuống. Anh ta bình tĩnh bao nhiêu thì người đàn ông lái xe của anh ta lại hốt hoảng bấy nhiêu. Bây giờ làm thế nào hả anh? Chúng ta không thể nào đến đó muộn được. Nhưng mà chúng ta không thể nào bỏ cô gái này giữa đường. Hay là cứ để cô ấy ở bên kia đường rồi chúng ta gọi xe cấp cứu hả anh? Long đi về phía cô gái ấy. Anh ngồi xuống, chạm tay lên ngực của cô để nghe được nhịp tim đập, rồi lại đưa tay lên mũi và cảm nhận nhịp thở. Anh nói với người lái xe, đưa cô ta lên xe. Như thế làm sao mà được? Nhỡ cô ta bị làm sao? Chẳng phải là chúng ta sẽ gặp rắc rối sao anh? Chỉ là sợ quá và ngất đi thôi, không đến mức mất mạng đâu. Anh Long, sao anh biết à? Câu hỏi của Hùng khiến cho Long khó chịu. Đôi lông mày của anh ta cứ như vậy mà nhíu chặt lại. Hùng sợ quá không dám nói gì thêm, vội vã chạy tới mở cửa xe. Long vòng tay đỡ lấy người con gái ấy, rồi bế bổng cô lên. Anh đi về phía trước xe rồi đặt cô vào ghế sau. Anh cũng ngồi ở hàng ghế phía sau cùng với cô. Hùng cứ nhìn mãi cho đến khi bắt gặp ánh mắt mà anh nhìn lại. Cái ánh mắt gì mà khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, như vừa mới rơi xuống mấy tầng địa ngục, chết khiếp đi được. Hùng chỉ dám nghĩ trong đầu thôi, chứ làm gì mà dám nói ra, mất mạng như chơi. Cả ba người lên xe rồi, nhưng mà đã mấy giây trôi qua vẫn không nổ máy. Qua gương chiếu hậu, Hùng thấy Long đang nhìn mình. Anh ta vội vàng hỏi. Bây giờ chúng ta đến bệnh viện hay là... Cứ đi tới chỗ hẹn đi. Mang cả cô gái này đi sao anh? Nhưng mà cái chỗ đấy... Đừng có nói nhiều. Vâng, em biết rồi. Em đi ngay đây. Nhưng mà... Anh đừng nhìn em kiểu đấy có được không? Chuyện gì? Cứ mỗi lần anh nhìn em như thế, chân tay của em run hết cả lên. Em không lái xe được. Bịt mắt vào. Nhưng mà bịt mắt thì làm sao em lái xe được? Có con dao nào ở trên xe không? Hùng lấy trong túi ra một con dao nhỏ. Em có dao đây, nhưng mà anh định làm gì? Cắt lưỡi đi. Nói nhiều quá là cắt. Hùng vội vàng cho ngay con dao vào trong túi, nở một nụ cười, méo máu và khởi động xe. Ánh mắt của Long nhìn thẳng về phía trước. Lúc này cả người cô gái kia dựa vào người của anh, ở bên cạnh một cô gái, nhưng mà anh lại không có phản ứng gì, thậm chí cả một cái nhìn cũng không. Đi thêm được một đoạn đường thì thấy người bên cạnh mình cử động, nhưng anh cũng không quay sang nhìn, cho đến khi người con gái ấy bám chặt vào cánh tay của anh, giọng nói vừa hốt hoảng vừa lo lắng. Các anh là ai? Mau thả tôi xuống. Tôi không thể nào đi cùng với các anh được. Cô gái hốt hoảng bao nhiêu thì Long lại vô cùng bình thản bấy nhiêu, và dường như anh ta không hề có ý định trả lời cô gái. Thế giới của anh ta đã hoàn toàn chiếm trọn suy nghĩ. Đối với cô gái một chút, anh ta chẳng để tâm. Hỏi mãi mà không thấy anh ta trả lời, cô gái ấy hỏi Hùng. Các anh là ai? Các anh thả tôi xuống. Bây giờ tôi phải về nhà. Chuyện này cô phải hỏi anh Long, chứ tôi không quyết định được. Tôi chỉ là lái xe của anh ấy thôi. Hỏi mãi Long không trả lời, hỏi Hùng cũng không được câu trả lời thích đáng. Cô gái sợ quá liền òa khóc. Không phải cô khóc vì sợ mình bị bắt cóc, mà là cô đang lo sợ cho tính mạng của đứa em trai cô ở nhà. Cô đánh liều nắm lấy cánh tay của Long. Tôi xin anh, xin anh hãy dừng xe lại và cứu em trai của tôi có được không? Thằng bé sắp không giữ được tính mạng rồi. Đáp lại những giọt nước mắt và lời cầu khẩn tha thiết của cô, Long trả lời hết sức lạnh lùng. Chuyện đó liên quan gì đến tôi? Nhưng cô ấy lại không thể nào bỏ cuộc. Người như Long chắc chắn có thể giúp đỡ được em trai của cô. Một người ngồi trên chiếc xe sang trọng, ăn mặc đẹp đẽ như thế này, không thể nào là người không có tiền được. Cánh tay vẫn nắm chặt lấy người đàn ông ấy không buông. Nước mắt mỗi lúc một rơi nhiều hơn, khóc đến sưng cả mắt. Chiếc xe vẫn chạy trên đường. Cô gái ấy gào lên trong tuyệt vọng. Tôi xin anh hãy cứu lấy em trai của tôi có được không? Thằng bé bị bệnh rất nặng, thằng bé sắp chết rồi. Tôi chỉ có mình nó là người thân. Bố mẹ tôi bị tai nạn chết hết rồi. Tôi xin anh hãy cứu em trai của tôi. Long lúc này quay sang nhìn cô ấy. Vẫn là ánh mắt lạnh lẽo vô cùng. Vẫn là đôi mắt không một chút cảm xúc nào. Cô tên là gì? Đan Thanh. Nhà cô ở đâu? Tôi không biết nơi này là nơi nào. Anh đưa tôi về nhà có được không? Cô không nói nhà cô ở đâu. Làm sao mà tôi đưa cô về được? Đan Thanh nói địa chỉ cho Long nghe. Anh ta nói với Hùng. Chạy xe về địa chỉ cô gái. Hùng ngơ ngác một lúc, sau đó nói với Long. Không được đâu anh ơi, chúng ta sắp muộn giờ rồi. Đi đến địa chỉ mà cô gái này vừa nói đi. Kìa anh, cậu có tin là tôi cắt lưỡi cậu, để cậu không thể nào nói chuyện được không? Em biết rồi, ngay lập tức, em tới địa chỉ đây. Thế rồi Hùng trở thành về nhà. Suốt quãng đường đi, cả người cô cứ run cầm cập. Long nhìn thấy Thanh như vậy, liền cởi áo khoác, sau đó vứt về phía của cô. Này, mặc vào cho đỡ lạnh. Thanh quay sang nhìn, nhưng không thấy Long nhìn mình. Cô lý nhí cảm ơn. Đi khoảng thêm 20 phút, thì tới trước một căn nhà. Căn nhà mái ngói sập xệ, trận mưa khiến cho mọi thứ xung quanh ẩm ướt. Hùng nhăn mặt. Đây là nơi dành cho con người ở thật sao? Nhìn nó tồi tàn thế này cơ mà. Trong khi anh ta còn đang bận thắc mắc thì Long đã bước nhanh vào bên trong nhà. Thành cũng chạy theo anh ngay sau đó. Có một cậu bé nằm ở trên giường, môi trắng bệch, hơi thở khó khăn và yếu ớt. Nhìn thấy Thành nhưng lại nói không thành tiếng. Cậu bé ấy chỉ đưa tay về phía của Thanh, nhưng sức lực chẳng có, khiến cho cánh tay lại vội vàng đặt xuống giường. Thanh nhìn thấy em trai mình bị như vậy, cô thương lắm. Cô muốn đưa em tới bệnh viện, nhưng mà cô không có tiền. Chạy vậy khắp nơi cũng không ai cho ai chị em cô vay. Thanh quay sang nhìn Long. Cô bất chợt quỳ xuống dưới đất mà cầu xin anh. Tôi xin anh, hãy cứu em trai của tôi. Chỉ cần anh cứu em trai của tôi. Anh muốn tôi làm gì cho anh cũng được. Làm người hầu cho anh suốt cuộc đời này cũng được. Nhìn nét mặt của cậu bé kia, Long biết rằng cậu ấy không thể nào chờ đợi lâu được nữa. Dù sao thì anh cũng tới đây rồi, không thể nào không cứu người. Long vội vàng bế cậu bé ra xe, sau đó bảo Hùng chờ tới bệnh viện. Lúc quay trở về nhà, tốc độ xe cũng đi rất bình thường. Nhưng mà khi lái xe tới bệnh viện thì Thanh phải bám chắc vào ghế đằng trước, cô mới có thể ngồi vững được. Sợ đến mức không dám mở mắt. Long chính là người ôm chặt lấy em trai của Thanh cho tới khi đến bệnh viện. Vừa vào tới bệnh viện là có giường cấp cứu đưa cậu bé vào. Thanh muốn đi theo nhưng bác sĩ không cho. Cô đứng bên ngoài, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống, khóc không ngừng nghỉ. Lòng nhìn Thanh như thế, cảm giác của anh vô cùng khó chịu. Cô không thể nào im lặng một chút được sao? Nhưng người nằm trong đó là em trai của tôi. Vậy thì sao? Anh không có cảm xúc à? Nếu như người nằm trong đó là người nhà của anh thì... Tôi cũng không khóc đâu. Không bao giờ khóc. Đúng là con người không có lương tâm. Thành mặc kệ mình đang là người cầu xin người đàn ông này cứu lấy em của mình. Cô không thể nào không nói ra được. Tại sao trên đời này lại có một con người lạnh lẽo như Long chứ? Người thân của mình nằm ở trong phòng cấp cứu, chưa biết sống chết ra sao, mà anh ta lại có thể nói ra những lời vô tình đến như vậy. Trái với sự tức giận của Thành, thì Long vẫn như vậy, vẫn không có biểu hiện một chút cảm xúc nào. Lúc sau bác sĩ bước ra, bác sĩ nhìn cả Thanh và Long, cùng với Hùng nữa. Ai là người giám hộ của bệnh nhân Nguyễn Thanh Tuấn? Thành vội vã bước lên. Là tôi ạ. Người nhà đi làm thủ tục nhập viện cho Tuấn đi, với lại đóng tiền viện phí luôn. Thành trở nên ấp úng. Vâng, thưa bác sĩ. Cô quay người lại, nhìn thấy Long và người lái xe chuẩn bị rời đi. Chạy theo, nắm chặt lấy cánh tay của Long. Tôi xin anh giúp chị em tôi có được không? Cô lắp bắp mãi mới thành tiếng. Long nhìn cô. Cô không biết rằng ánh mắt của anh là sao, nhưng bây giờ cô thực sự rất cần sự giúp đỡ của Long. Anh có thể cho tôi vay tiền được không? Tôi cần tiền để cứu em trai của tôi. Long nghe xong bỗng cười, nhưng nụ cười này lại khiến cho người ta sợ hãi, chứ không phải là một nụ cười vui vẻ. Tại sao tôi phải giúp cô? Tôi đưa cô tới bệnh viện rồi, và tôi không biết lý do gì, tôi phải tiếp tục cho cô mượn tiền. Giúp đỡ cô á? Tôi được lợi gì? Thành nói không một chút suy nghĩ. Chỉ cần anh cho tôi vay tiền chữa bệnh cho em trai tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được. Cô có thể làm gì được cho tôi? Cô có thể làm gì với cái thân hình gầy nhom và yếu ớt của mình chứ? Tôi có thể nấu cơm, tôi có thể chăm sóc cho anh, tôi còn có thể quét dọn nhà, tôi có thể... Những thứ này tôi đều có người làm cho rồi. Cô còn có thể làm được gì chứ? Anh cho tôi trả góp có được không? Tôi sẽ đi làm. Mỗi khi có tiền, tôi sẽ trả cho anh. Như thế có được không? Không được. Câu trả lời dứt khoát ấy khiến cho nước mắt của Thanh cứ như vậy mà chảy xuống. Cô không có tiền. Bây giờ em trai của cô đang nằm trong phòng cấp cứu để chờ cô đóng tiền viện phí. Cô đúng là một người chị vô tích sự, không thể bảo vệ cho em trai của mình. Cô ngồi sụp xuống đất. Cô khóc. Cô khóc òa lên trong vô thức. Tiếng bước chân của Long mỗi lúc xa dần, mang theo tất cả hy vọng của người con gái đang muốn cứu vớt mạng sống cho em trai của mình. Cảm giác tuyệt vọng chính là thứ cảm giác còn tồn tại duy nhất vào thời điểm này. Nơi Long tới không phải là sảnh của bệnh viện, mà chính là nơi thu tiền viện phí. Hùng cứ tưởng rằng Long đi nhầm đường nên chạy theo kéo anh. Em cứ tưởng chỉ có mỗi mình em đi nhầm đường. Anh mà cũng có lúc nhầm đường cơ à? Nhưng Long không trả lời, cứ như vậy bước nhanh về phía thu tiền viện phí. Hùng chẳng hiểu gì nhưng mà vẫn chạy theo, vừa chạy vừa gọi. Kìa anh Long, anh nhầm đường rồi, phải đi lối kia mới ra được chỗ đậu xe chứ. Kìa anh! Gọi mãi gọi mãi mà Long không dừng lại. Đến khi đứng ở trước chỗ người ta đang thu tiền, Long mới chịu đứng yên. Long dừng chân rồi, nhưng mà Hùng vẫn chưa có ý định dừng nói. Anh Long, anh đến chỗ này làm gì thế? Em bảo rồi, chỗ lấy xe đằng kia cơ mà. Long quay sang nhìn người lái xe, bắt gặp ánh mắt của Long, anh ta lập tức im lặng, rồi làm hành động khóa miệng của mình lại. Với cái ánh mắt kia, thì có cho thêm cả chục viên kẹo ngọt, cũng không dám há miệng, chứ đừng nói đến chuyện nói tiếp. Long nói với Thu Ngân của bệnh viện. Tôi muốn đóng tiền viện phí cho Nguyễn Thanh Tuấn, vừa được đưa vào phòng cấp cứu. Phiền anh đưa giấy của bác sĩ. Tôi không có giấy, nhưng mà tôi có cái này. Long đưa một tờ giấy cho chị Thu Ngân. Cô gái ấy khi nhìn thấy tờ giấy, sắc mặt lập tức thay đổi, vội vàng bấm số điện thoại và gọi cho ai đó. Không biết ở đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy cô ta gật đầu, sau đó quay sang nói với Long. Anh chỉ cần đóng tiền rồi ký vào đây là được. Xin lỗi, vì tôi lại hỏi những điều không cần thiết. Không có gì đâu. Phát sinh thêm tiền viện, cứ gọi điện trực tiếp cho tôi. Long để lại các visit của mình, sau đó rời đi. Hùng lại cắm đầu cắm cổ và chạy theo anh. Lúc này anh ta không thể nào kiềm chế được sự tò mò của mình mà gọi Long. Anh Long, sau khi nãy anh bảo là anh không đóng tiền viện phí cho cô gái ấy cơ mà. Đóng cho em cô ấy thì cũng như nhau cả thôi. Khác nhau chứ. Em bảo là như nhau, sao mà anh ngang thế nhỉ? Anh tuổi cua đấy à? Long quay lại nhìn, dường như mọi thứ lúc này không thể nào áp chế đi cái sự tò mò của Hùng. Anh ta vẫn tiếp tục hỏi. Với lại, khi nãy anh đưa cái tờ giấy gì cho cái cô nhân viên bệnh viện thế? Này, dạo này hình như cậu muốn đến chắc viện một chuyến có phải không? Cái nơi khủng khiếp ấy, em muốn tới làm gì? Tới để học lại những gì nên hỏi và những gì không nên hỏi. Giọng nói của Long bắt đầu thay đổi theo chiều hướng lạnh dần. Biểu cảm trên gương mặt của Hùng cũng vì vậy mà méo mó. Anh ta vội vàng lấy xe và không dám hỏi thêm bất cứ câu nào. So với việc giải đáp những thắc mắc và tính mạng thì chắc chắn là tính mạng quan trọng hơn. Còn Thanh, cô cứ ngồi ở đó khóc mãi. Cô đã cố gắng tìm đủ mọi cách để có tiền chữa trị bệnh tật cho em trai, nhưng không có đủ. Bệnh của em cô mỗi lúc một nặng dần, khiến cho cô dù có làm bao nhiêu công việc cũng không thể nào chữa trị cho em một cách triệt để. Cô không có tiền để em trai cô làm phẫu thuật. Nhìn em đau đớn, cô không thể nào cầm được nước mắt. Bây giờ thì hết thật rồi. Hai chị em cô thực sự là tuyệt vọng rồi. Bỗng dưng có một cô y tá bước tới. Cô ấy đặt tay lên vai của Thanh. Sao em lại ngồi ở đây? Em ra ghế, chờ đi. Thanh vội vàng đứng dậy, nắm chặt lấy tay của cô ấy. Chị ơi, em không có tiền đóng viện phí cho em trai của em. Có phải vì chuyện này mà em trai của em sẽ không được chữa trị có đúng không chị? Có phải chỉ cần một lát nữa thôi, em không có tiền đóng, họ sẽ đuổi em trai em ra khỏi bệnh viện này. Có đúng không hả chị? Nghe câu hỏi của Thanh, cô gái kia vô cùng kinh ngạc. Cô ấy liền nói với Thanh. Tiền viện phí đã đóng xong xuôi hết rồi cơ mà. Khi nãy bạn trai của em đã tới đây và đóng rồi. Bạn trai em không nói gì với em à? Ừ. Bạn trai của em ấy ạ? Ừ. Chính là người khi nãy cùng em đưa em trai của em vào bệnh viện ấy. Đây, anh ấy còn để lại số điện thoại. Bảo nếu viện phí mà phát sinh thì cứ gọi cho anh ấy. Chị đi qua nên nghe thấy rõ ràng cơ mà. Thành nghe xong vội vàng nói câu cảm ơn rồi chạy tới chỗ đóng tiền viện phí. Cô xin số điện thoại của Long, sau đó mới yên tâm quay trở lại phòng cấp cứu và ngồi chờ đợi. Trong đầu cô là những suy nghĩ lan man. Rõ ràng người đó nói không giúp nhưng lại âm thầm giúp cô. Hóa ra khuôn mặt lạnh lùng kia không quá đáng sợ. Giúp đỡ người khác chính là một người tốt. Thành liền lấy điện thoại của mình ra rồi gửi đến số điện thoại của Long một tin nhắn. Cảm ơn anh đã đóng tiền viện phí cho em trai của tôi. Tôi nhất định sẽ trả lại cho anh. Sẽ không lấy của anh một xu nào đâu. Ngồi trên xe ô tô, thấy điện thoại báo tin nhắn, Long mở ra đọc. Thấy dòng tin nhắn của Thành, anh cũng chẳng có biểu cảm gì. Tắt điện thoại, sau đó chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Một lúc sau, xe dừng lại ở một căn nhà có thiết kế theo kiểu cổ kính. Nhìn có vẻ như rất lâu đời, nhưng thật ra nó chỉ mới được xây dựng. Hùng bước xuống xe đã bị lập tức mỉa mai. Căn nhà này đúng là giả tạo, ý như chủ nhân của nó. Lúc này đã quá nửa đêm, mưa cũng bớt nặng hạt. Long cùng với Hùng bước vào bên trong căn nhà. Có một người phụ nữ trung tuổi đã đợi sẵn trong phòng khách. Bà ta vừa nhìn thấy Long mỉm cười ngay, nhưng nhìn thế nào cũng thấy nụ cười của bà ta rất đều giả. Mà theo như suy nghĩ của Hùng, đó chính là vừa nhìn thấy đã muốn vả cho vỡ mặt. Hùng ngay lập tức biểu hiện sự khó chịu của mình ra bên ngoài. Thế nhưng nhìn sang Long thì cũng thấy Long đang cười lại với người phụ nữ kia. Đúng là chẳng cần giao kiếm gì, chính là kiểu thách thức nhau qua nụ cười. Hình như cười mãi cũng chán, bà ta quay sang nói chuyện. Tôi cứ tưởng rằng cậu không tới. Tại sao bà nghĩ rằng tôi không tới chứ? Những kẻ nhát gan thường không dám đối đầu với những người mạnh hơn mình. Sao bà không nghĩ rằng sự có mặt của tôi ở nơi này chính là đang nể mặt chồng bà, tức là bố của tôi? Người phụ nữ này chính là mẹ kế của Long. Bà ta trăm phương ngàn kế tìm đủ mọi cách để hạ bệ Long, nhưng không thành. Có thể sống sót và tồn tại để ngồi lên vị trí như ngày hôm nay đối với Long quả thực không dễ dàng. Chính vì vậy, anh sẽ không cho bất cứ ai cản con đường của anh, nhất là đối với người cướp đi gia đình êm ấm của anh. Bà mẹ kế lúc nào cũng vậy. Trên môi luôn nở ra một nụ cười vô cùng thân thiện, nhưng mà sâu bên trong là biết bao nhiêu âm mưu thủ đoạn, luôn muốn tìm đủ mọi cách hãm hại Long. Ngày nào mà Long còn sống thì ngày đó bà ta ngủ không yên. Đáp lại nụ cười của bà ta vẫn là một nụ cười. Nụ cười này của Long khiến cho người đối diện bất giác lạnh xương sống. Hôm nay bà gọi tôi đến đây, chắc cũng phải đến đây để nhìn tôi cười, có đúng không? Tất nhiên. Vậy thì bà vào thẳng vấn đề đi. Giữa chúng ta thì không cần phải vòng vo. Đã quá hiểu rõ đối phương rồi. Nhượng lại dự án mới cho tôi đi. Bà nghĩ chuyện ấy có khả năng xảy ra sao? Vậy thì cậu đừng trách tôi. Nói ra bí mật của cậu. Bí mật á? Xem ra lần này chuẩn bị không ít nhỉ. Đối phó với những người như cậu thì tất nhiên phải có sự chuẩn bị rồi. Tôi sống đến ngần này tuổi, chẳng nhẽ lại để thua một thằng nhãi danh. Vậy thì bà cứ đem hết những bí mật bà biết đi, để nói ra cho người khác nghe. Tôi không quan tâm. Tôi tưởng hôm nay bà gọi tôi đến đây để nói chuyện khác. Nếu là mấy thứ vớ va vớ vẩn này, chắc chắn tôi không đến. Chuyện khác là chuyện gì? Ví dụ như chuyện phát triển dự án khu resort, bà sẽ không động tay đến. Cậu muốn tôi rời khỏi dự án? Cậu đừng có mơ. Thế thì bà có bí mật gì? Bà cứ mang hết ra đi. Tôi cũng không công bố bí mật của riêng mình. Về một người phụ nữ trước đây đã làm một vài chuyện không được sạch sẽ cho lắm. Mày... Ấy. Bà nói chuyện lịch sự một chút. Đừng để người ta nói rằng phu nhân của chủ tịch F là một người thiếu văn hóa. Long đứng dậy sau đó bước ra ngoài. Bà ấy đứng ở phía sau và quát lớn. Mày đừng có nghĩ rằng một tay có thể che được cả trời. Rồi có một ngày, tao sẽ cho mày nếm trải cái cảm giác thất bại. Long không dừng lại cũng chẳng quay đầu. Anh cứ như vậy mà bước thẳng ra xe. Hùng cũng vội vàng chạy ra mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Vừa khởi động xe, anh ta vừa hỏi Long. Bây giờ em đưa anh về nhà hay là tới bệnh viện? Về nhà. Thế không đến bệnh viện hả anh? Đến bệnh viện làm gì? Em thấy hai chị em cô gái ấy còn ở đấy mà. Chẳng nhẽ anh không muốn đến đấy để xem sức khỏe của cậu bé à? Tôi rất bận. Đúng là vô tình. Này này, cái cậu kia, có phải là dạo này cậu rảnh rỗi quá không? Có cần tôi đưa cậu đến chắc viện nhận thêm việc? Anh lúc nào cũng thế. Em không tới cái nơi đấy đâu. Nghĩ đến thôi lại thấy rùng cả mình. Sau đó không khí lại im lặng bao trùm. Hùng không dám nói thêm câu nào. Long lại càng không. Đến gần sáng thì Thanh được gặp Tuấn. Bác sĩ bảo may mắn mà đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời, nếu không ấy rất nguy hiểm đến tính mạng. Mà cũng may là có tiền viện phí nên Tuấn được mổ luôn. Thành thấy rất là biết ơn Long. Ở bệnh viện nửa tháng thì Tuấn được xuất viện về nhà. Thành phải gánh trên vai số nợ không hề nhỏ. So với thu nhập bấp bênh từ công việc làm linh tinh của cô thì không biết bao giờ cô mới trả hết nợ. Thành phải đi làm, cô không thể nào ở nhà với Tuấn mãi được. Cũng may là sức khỏe của thằng bé tiến triển nhiều nên cô có thể ra ngoài mà không cần phải lo lắng gì. Cô bước vào trong chợ, mua một giỏ trái cây. Em trai của cô được chữa trị cũng là nhờ lòng tốt của Long. Không thể nào không đến cảm ơn anh. Nhà của anh ở đâu cô không biết, nhưng mà cô biết địa chỉ của công ty. Cũng là nhờ cái khác visit mà cô đã xin được từ thu ngân của bệnh viện. Thành lái chiếc xe máy cũ của mình đi thẳng tới công ty của Long. Đứng trước cả một tòa nhà to lớn, cô chỉ biết đứng nhìn, không nghĩ rằng nó lại lớn đến như vậy. Phải đứng bên ngoài một lúc lâu, cô mới có can đảm để bước vào bên trong. Người nào cũng ăn mặc sang trọng và lịch sự. Nhìn lại bản thân của mình, thực sự là không hợp khi bước chân vào đây. Cô xách giỏ trái cây ra bên ngoài đợi. Lúc ấy cô suy nghĩ đơn giản lắm, là kiểu gì Long cũng bước ra ngoài. Cô cứ ngồi đợi ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ. Thời tiết bên ngoài lại vô cùng nóng, nhưng cô nhất định không trở về. Cũng không biết cái tính cách ngang ngược này cô được thừa hưởng từ bố hay là từ mẹ của mình. 4 tiếng đồng hồ trôi qua. Nhìn đồng hồ đến giờ phải về cho Tuấn uống thuốc, cô không tiếp tục chờ Long được nữa. Cô đứng lên định đi về thì bắt gặp chiếc xe mà cả đời này cô chẳng thể nào quên được. Đó chính là xe của Long. Cầm giỏ hoa quả, chạy vội đến chỗ chiếc xe vừa đỗ. Từ bên trong xe, Long đã nhìn thấy Thanh rồi. Hùng cứ tưởng là xuống xe, Long phải nói gì với Thanh. Nhưng mà không, anh cứ bước thẳng. Chân anh dài, bước đi nhanh lắm. Thanh lúc này phải chạy theo anh, cầm theo giỏ hoa quả, muốn mệt bở hơi tai. Vừa chạy theo cô vừa gọi. Này, anh đứng lại một chút đi, có được không? Tôi có chuyện này muốn nói với anh. Người ở phía trước không trả lời, còn người ở phía sau cứ như vậy mà chạy theo. Vừa chạy theo vừa cầm giỏ hoa quả, nhìn đến là tội nghiệp. Long bỗng dừng lại. Thành chạy ở phía sau không cẩn thận mà đâm sầm vào lưng của anh. Cũng may là cái đầu của cô cứng, chứ không ấy, phát này vỡ đầu thật, chứ không đùa được đâu. Cô đưa tay xoa đầu của mình. Anh đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Đến cả cái ánh mắt anh dành cho cô cũng khiến cô cảm thấy hơi sợ. Cô chạy theo tôi làm gì? Cô vừa nghe anh hỏi xong, lập tức giơ giỏ trái cây ra trước mặt của anh. Em trai của tôi được cứu là nhờ ơn của anh. Thằng bé được xuất viện về nhà, nên tôi chạy đến đây để cảm ơn anh. Tôi không biết nhà của anh, nên tôi... Không cần cô cảm ơn. Như thế làm sao được chứ? Từ nhỏ, bố mẹ đã dạy tôi rằng khi nhận được sự giúp đỡ của ai đó thì phải cảm ơn họ. Thôi được rồi, coi như tôi nhận lời cảm ơn từ cô. Vậy thì anh nhận lấy giỏ hoa quả này đi. Cô mua nó sao? Ừ, sáng nay tôi dậy sớm, tôi ra chợ để chọn lựa đấy. Toàn là quả tươi ngon. Cô mang về đi. Sao thế? Anh không thích ăn trái cây à? Vậy thì anh thích ăn gì? Tôi mua cho anh. Cô có tiền sao? Vừa nghe Long nhắc đến tiền, Thanh lập tức buồn rầu. Tôi chưa đi làm nên hiện tại tôi chưa có tiền. Mang cái này về cho em trai của cô. Không phải thằng bé mới ra viện hay sao? Vốn dĩ cô không cần thiết phải làm mấy thứ vớ vẩn như thế này. Nói xong, Long đi vào công ty. Hùng chạy tới chỗ Thanh và nói nhỏ với cô. Này, tôi nói cho anh một bí mật. Sếp của tôi nói như vậy là anh ấy đang quan tâm cô đấy. Cái quan niệm quan tâm của Hùng quả thật là khiến cho người ta phải hoang mang. Thanh cười, nhưng nụ cười méo rạch. Như thế mà gọi là quan tâm á? Chứ còn sao nữa, là sợ cô tốn tiền nên mới không cầm giỏ trái cây của cô đấy. Chứ không phải là do anh ấy quen ăn đồ siêu thị, hoặc anh ấy sợ tôi mua ở chợ có thuốc sâu à? Hùng suy nghĩ sau đó gật đầu. Ờ nhỉ, cũng có thể. Anh ấy suy nghĩ gì ai mà biết được. Mà thôi, cô đi về đi. Anh ấy dù sao cũng đi rồi, cô ở lại với cái thời tiết nắng nóng như thế này có mà hỏng hết già. Tôi vào trong đây, không lát nữa không thấy tôi, anh ấy chửi cho tôi tơi bời khói lửa. Thành cảm thấy Hùng là một người khá vui tính, còn Long thì thật khó để diễn tả hết bằng lời. 4 giờ sáng hôm sau, Thành đã thức dậy. Cô chạy ra ngoài đầu ngõ để bán bún cho người ta. Hết giờ bán bún, cô lại đi dọn dẹp nhà cho những người trong khu. Có hôm cô còn đi quét đường thay cho bác lao công. Tối cô lại làm thêm ở một quán ốc, khi lại làm thêm ở một quán bánh xèo. Công việc của Thanh không cố định, ai mượn gì cô làm đấy thôi. Mặc dù vất vả, nhưng mà cô luôn cố gắng. Nếu không như vậy, thì làm sao cô có thể có tiền mà chăm sóc tốt cho em trai của mình chứ? Mấy ngày vất vả, Thanh có trong tay một tờ 500.000. Cô liền chạy đến công ty để tìm Long. Vẫn như lần trước, cô đứng bên ngoài chờ cả mấy tiếng đồng hồ, sau đó mới gặp được anh. Lần này vừa nhìn thấy cô, anh đã xuống xe. Cô lại chạy đến đây làm gì? Không phải tôi nói rồi là tôi không cần cô cảm ơn sao? Không phải là tôi đến đây cảm ơn anh đâu. Tôi đến đây để trả tiền cho anh. Nói rồi Thanh cầm số tiền trong túi. Tờ tiền được cô gói vô cùng cẩn thận. Cô chỉ sợ nó rơi mất thôi. Bây giờ tôi chỉ có bằng này, tôi trả trước cho anh có được không? Rồi mỗi ngày tôi sẽ cố gắng đi làm để trả thêm cho anh. Anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc. Tôi trả tiền cho anh trong thời gian sớm nhất. Nhìn tờ tiền trong tay của Thanh, tự nhiên Long cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh cũng đâu có đòi tiền cô, cũng không cần cô phải đứng dưới cái nắng gay gắt này chỉ để trả tiền cho anh. Này, sau này cô đừng có đến đây. Vậy tôi phải đến đâu? Hay là anh cho tôi địa chỉ nhà nhé, khi nào có tiền tôi lập tức mang đến trả cho anh. Một ngày cô kiếm được bao nhiêu tiền? Cũng không nhiều lắm. Ngày nào có nhiều việc thì tôi kiếm được nhiều. Nhưng cũng có ngày mưa, tôi không đi làm được. Trừ hết tiền thuốc cho em cô, thì mỗi tháng cô tiết kiệm được bao nhiêu? 1 đến 2 triệu. Tại sao cô còn mang tiền đến đây? Thì tôi phải trả cho anh chứ. Là anh cho tôi vay tiền cơ mà. Trả hết cho tôi, cô lấy gì mà sống? Không sao, tôi trước giờ chưa từng ăn quỵt tiền của ai. Cùng lắm là tôi không mua quần áo, không ăn thịt, không ăn cá, chỉ ăn cơm và rau là có thể tiết kiệm được một khoản tiền rồi. Nghe cô nói như vậy, Hùng lập tức chen vào hỏi cô. Thế còn em cô thì sao? Cô cũng cho em cô ăn cơm với rau à? Em cô vừa mới bệnh xong. Cô ngược đãi thằng bé à? Ấy, không phải. Tôi có mua đồ ăn riêng cho thằng bé mà. Bảo sao mà cô gầy nhom. Ăn uống như thế, làm sao mà béo được? Không sao hết. Tôi khỏe lắm. Một ngày tôi có thể làm được rất nhiều công việc. Chỉ cần em trai của tôi khỏe mạnh, thì tôi sẽ sớm trả hết nợ cho anh. Nói rồi Thanh nắm lấy tay của Long, đặt vào tay của anh tờ tiền 500.000 mà cô gói cẩn thận, sau đó chạy đi mất. Hùng liền nói với Long. Mỗi lần trả 500.000, có khi cả đời này cô ấy không trả hết được số tiền mà anh bỏ ra chữa bệnh cho em trai cô ấy đâu. Nhưng mà anh Long này, anh có thấy cô gái này rất đặc biệt không? Đặc biệt á? Chỗ nào? Là vừa nhìn đã khiến cho người ta cảm thấy thoải mái, kiểu như suy nghĩ rất là đơn thuần. Không, anh đúng là con người không có cảm xúc mà. Tôi sẽ có cảm xúc khi mà tôi đánh người khác đấy. Hùng vội vàng nhìn vào đồng hồ, sau đó nói với Long. Tự nhiên em nhớ ra em có việc phải đi gấp, anh tự vào công ty một mình nhé. Câu trước câu sau là Hùng đã lên xe chạy mất dạng. Nếu ở lại thêm vài phút, có khi anh lại bị ăn mấy cái giày cũng không chừng. Bảo vệ tính mạng của mình là trên hết. Long để tờ tiền mà Thanh đưa vào trong ví. Anh bước vào công ty để giải quyết những công việc đang còn dang dở. Dự án mới, dự án cũ cứ đè lên đầu của anh, khiến cho anh vô cùng mệt mỏi. Nhưng anh lại không thể nào đặt tất cả xuống. Có đôi lúc lại ước được cuộc sống giống như những người bình thường ngoài kia. Không cần phải tỏ ra lãnh khốc, không cần phải đề phòng bất cứ một ai. Buổi tối, Long lái xe lang thang trên phố, lại bắt gặp hình bóng nhỏ nhắn đang làm việc ở quán ốc ven đường. Chẳng hiểu vì lý do gì mà anh lại dừng xe lại và cứ như vậy ngắm nhìn cô một lúc lâu. Thanh đang làm việc ở quán ốc, bây giờ cũng gần 10 giờ tối, chỉ cần kết thúc công việc là cô có thể trở về nhà nghỉ ngơi. Có thể cô ngủ khoảng 3-4 tiếng gì đó, sau đó lại thức dậy và bán bún. Cô vừa định đặt đĩa ốc lên bàn cho một người đàn ông, thì ông ta bỗng nhiên nắm lấy tay của cô. Phản xạ tự nhiên, cô vội vàng rút tay lại. Đĩa ốc lúc này cũng vì vậy mà đổ xuống dưới đất. Người đàn ông ấy lập tức chửi Thanh, không tiếc lời. Cô làm ăn hậu đậu như vậy mà cô cũng vác cái mặt đi làm được sao? Cầm có cái đĩa thôi mà cũng không xong. Chủ quán đâu? Chủ quán đâu? Mau ra đây tôi nói. Đổ hết đĩa ốc vào người của tôi rồi đây. Thành vội vàng luống cuống cúi xuống nhặt cái đĩa lên. Rối rít xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi thực sự không có ý. Nhưng mà khi nãy... Khi nãy làm sao? Mày định nói gì hả con danh con? Mày hậu đậu bây giờ mày lại thích kiếm cớ à? Tao nói cho mày biết, bộ quần áo này của tao rất đắt tiền. Bây giờ, mày phải đền tiền cho tao. Tôi thực sự không có tiền. Tôi sẽ giặt lại nó cho ông. Có được không? Ông ta bỗng nhiên chuyển giọng nói sang cái điệu bộ, khiến cho người ta cảm thấy ghê tởm. Nếu như em không có tiền, thì đêm nay em đi với anh. Như vậy, anh sẽ không bắt đền em nữa. Trái lại, anh lại còn cho em thêm tiền. Ngoan ngoãn thì anh thương. Còn nếu mà trái ý của anh ấy, đừng có trách anh ác. Ông ta đưa tay lên, định chạm vào mặt của Thanh, nhưng mà cô né tránh. Chính cái hành động ấy của Thanh khiến cho ông ta nổi cơn điên. Ông ta quát lớn. Mẹ kiếp cái con danh con này! Rượu mời không uống, mày lại muốn uống rượu phạt chứ gì? Đã vậy thì hôm nay, mày không đi thì mày phải đi. Mày đừng có hòng mà thoát được tao. Ông ta nắm lấy tay của Thanh, sau đó kéo cô đi. Kéo chưa được mấy bước thì cổ áo của ông ta đã bị túm chặt lại. Sau đó ăn một phát đấm, ngã rúi rụi xuống lòng đường. Ông ta lồm cồm bò dậy, mắng chửi liên tục. Thằng chó nào vừa đánh tao? Mày có biết bố mày là ai không? Chưa kịp nói bố mình là ai cho người ta biết thì đã ăn thêm một phát đấm. Lần này nhẹ hơn nên không bị ngã nữa, nhưng mà trực tiếp bay thẳng hai chiếc răng cửa. Ông ta ôm lấy miệng toàn máu của mình mà hét toáng lên. Đánh người! Bỡ làng nước ơi đánh người! Quân giết người! Nó muốn giết chết tôi đây, trời ơi là trời. Những người xung quanh đó xúm lại rất đông. Ai cũng xì xào bàn tán chỉ trò. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai chạy tới xem ông ta thương tật thế nào. Chỉ nghe thấy người ta nói rằng hà lòng hà dạ vô cùng về người đàn ông bắt nạt cô gái nhỏ. Kiểu như ngứa mắt từ rất lâu rồi, bây giờ mới có thể chứng kiến ông ta bị đánh đến mức bầm dập như vậy. Lòng không để ý những thứ xung quanh. Anh quay lại nhìn cô. So với lúc sáng nay, hình như bây giờ nét mặt của cô nhợt nhạt hơn rất nhiều. Vừa mới bị người ta bắt nạt xong, mà nhìn thấy anh, cô lại cười tươi như vậy. Ơ, sao anh lại đến đây? Cô làm việc ở đây sao? Tôi làm thêm ở đây. Bây giờ muộn rồi, ở bên ngoài rất nguy hiểm. Hơn nữa làm công việc ở chỗ này lại càng nguy hiểm. Cô không biết sao? Không sao, tôi quen rồi. Nhưng mà tại sao anh ở đây? Khi nãy anh ngầu thật đấy. Anh đấm một phát mà tên kia gãy liền hai chiếc răng cửa. Lúc trước anh học võ à? Cô có cảm nhận được rằng bản thân của cô đang gặp nguy hiểm không? Ôi giời, anh không phải lo. Tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình được mà. Nếu không như vậy, làm sao tôi có thể sống sót đến bây giờ chứ? Nhưng mà... Anh làm sao lại đến đây? Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi. Chính bản thân Long còn không thể hiểu bằng cách nào mà cô có thể vừa gánh lên người cả đống công việc, lại còn chăm lo cho một đứa em trai bệnh tật. Mặc kệ người đàn ông kia đang kêu gào trong đau đớn, mặc kệ có thể ngày mai anh sẽ bị công an triệu tập lên đồn. Nhưng mà anh nắm lấy tay của cô, kéo về chiếc xe của anh đang đậu. Cô lên xe đi, tôi đưa cô về. Tôi đi xe máy của tôi. Xe của cô đâu? Thành chỉ tay về chiếc xe máy cà tàng của mình. Cái xe của cô mất gần như hết dàn vỏ, thậm chí đến cái đầu xe phải cuốn băng dính chằng chịt. Cô nhìn anh, vừa cười vừa nói. Chồng nó đều thế thôi, nhưng mà còn chạy tốt lắm. Lúc trước để mua được nó, tôi phải ăn cơm rau mấy tháng liên tục đấy. Cô vô tư kể chuyện, nhưng mà Long thì không. Trước đây anh cứ tưởng rằng số phận của anh bi thảm lắm rồi. Giờ thì anh biết ngoài xã hội còn có rất nhiều người khó khăn hơn anh. Nhưng họ lại vô cùng mạnh mẽ. Thay vì nhăn nhó, họ lại cười rất tươi. Thế tối nay, cô đã ăn gì chưa? Nghe Long hỏi cô mới giật mình, nhớ ra rằng từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì cả. Dường như sự nghèo nàn đã khiến cho bản thân cô quên đi rằng mình cần phải ăn cơm. Cô chưa ăn đúng không? Cô gật đầu, anh tiếp tục nói. Tôi đưa cô đi ăn. Đi ăn với anh á? Có vấn đề gì sao? Tôi không có tiền. Mặc dù anh là ân nhân của chị em tôi, nhưng thực sự bây giờ tôi không có điều kiện để mời anh một bữa cơm đâu. Tôi xin lỗi. Tôi đâu có nói rằng bữa cơm này cô trả tiền chứ. Nhưng mà tôi ngại lắm. Anh giúp đỡ chị em tôi rồi, anh còn cho tôi nợ tiền. Bây giờ anh lại phải tốn tiền mời tôi đi ăn cơm à? Bữa cơm này là để cảm ơn cô. Cảm ơn tôi á? Cảm ơn tôi vì chuyện gì? Cô không cần phải biết. Coi như là cô cứ đi ăn cơm với tôi, để trả nợ cho tôi cũng được. Câu nói này của Long khiến cho đầu óc của Thanh xoay vòng vòng. Cô nợ tiền của Long, nhưng cô không có tiền trả cho Long, mà lại còn được mời anh mời cơm. Như thế lại là đang trả nợ cho anh. Ôi giời ơi, thật sự là cô không hiểu. Chuyện gì xảy ra thế này? Cái loại đầu óc đơn giản như cô, có nghĩ nát óc ấy, chẳng thể nào hiểu được. Một lát sau đó, xe của Long dừng lại trước một nhà hàng. Nhìn thấy cái nhà hàng này, Thanh lập tức muốn bỏ chạy. Cô ăn mặc như thế này, làm sao mà bước vào bên trong được chứ? Hơn nữa Long lại là một người, dù nhìn thế nào, cũng vẫn thấy anh sang trọng. Đi cùng với cô, nhỡ người quen của anh bắt gặp, thì anh mất mặt chết. Không thể nào để cho ân nhân cứu mạng của hai chị em cô phải chịu thiệt thòi. Cô liền nói với anh. Tự nhiên tôi cảm thấy không đói. Anh cho tôi về nhà đi, có được không? Cô không đói, nhưng mà tôi đói. Thế thì anh vào trong ăn một mình đi nhá. Tôi ra xe tôi đợi anh. Không được. Nhưng tôi không thể nào vào bên trong đó được. Tại sao? Tôi... Thành còn ấp úng, chưa kịp nói hết câu thì đã bị Long nắm tay cô kéo vào bên trong. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, cô đúng là bị người ta nhìn ngó thật. Mà không phải chỉ có khách hàng trong cái nhà hàng này nhìn cô, đến cả nhân viên phục vụ, thái độ của họ cũng khác hẳn. Nếu cô mà là nhân viên ở mấy chỗ này, chắc chắn cô sẽ không như vậy đối với những người ăn mặc bình thường và giản dị. Vì họ phải có tiền thì họ mới bước vào đây. Còn cái cách ăn mặc thế nào? Lại là do sở thích của mỗi người chứ. Kiểu như thế này thì khinh thường người khác quá rồi. Tuy nhiên cô không thể nào trách móc gì được họ. Cô vốn dĩ nghèo thật mà, bị người ta khinh thường cũng là điều dễ hiểu. Thành ngồi xuống ghế. Thực ra thì những thứ khi nãy vẫn chưa là cái gì. Những thứ được viết trong thực đơn mới là thứ khiến cho cô sốc nhất. Những món ăn ghi trong thực đơn, món rẻ nhất cũng bằng cả mấy ngày cô làm việc cực khổ. Một bữa ăn ở đây, đến mấy ngày hôm sau, cô không dám ăn gì nữa. Cô muốn ăn gì? Cô chọn đi. Cô ngước mắt lên nhìn Long. Anh thì bình thường, còn trong lòng cô thì đau lắm. Giống như cô đang bị ai đó cắt từng khúc ruột của mình ra. Làm sao mà chọn được chứ? Những thứ này đắt lắm. Chẳng nhẽ anh không biết hay sao? Sao thế? Cô không thích món nào à? Không phải là tôi không thích món nào, mà là do tôi không đói. Thôi, anh cứ ăn đi, không phải lo cho tôi đâu. Long không hỏi Thành nữa, mà trực tiếp gọi rất nhiều món ăn. Lúc mấy món ăn được bê lên, Thành lập tức có cảm giác chúng bằng cả giá trị, tài sản của cô. Như thế này, chỉ có cho cô cũng chả nuốt được. Thấy cô cứ ngồi yên, Long lại nhắc nhở. Cô ăn đi. Tôi không thấy đói. Hơn nữa anh gọi nhiều đồ ăn thế này. Một mình anh ăn có hết không? Tôi gọi cho cả cô và em trai của cô. Sau đó gọi nhân viên cho thức ăn vào trong một cái hộp. Anh nói với Thành. Cái này một lát nữa cô mang về cho em trai của cô. Còn bây giờ cô ăn đi. Khi nãy bảo không muốn ăn, giờ Thành ra ăn lại cũng kỳ cục. Thế nên Thành nhất quyết từ chối. Long bắt đầu cảm thấy không được thoải mái trong lòng. Cô cũng biết rằng mấy món ăn này rất đắt, có đúng không? Thành gật đầu. Long lại tiếp tục. Bây giờ tôi không thể ăn hết chúng. Vậy cô có thấy là quá lãng phí không? Thành lại tiếp tục gật đầu. Và Long lại nói thêm. Vậy thì cô giúp tôi ăn hết chúng. Như vậy vừa không lãng phí mà cũng không cần phải tiếc tiền. Thành nghe Long nói cũng thấy có lý. Nói thẳng ra là từ bé đến giờ, Thành chưa từng được ăn mấy món ngon như thế này. Cô thực sự rất muốn thử. Khi nãy trong lòng tự trọng không cho phép, nên bắt buộc cô phải từ chối. Bây giờ thì không có lý do gì để cô trốn tránh những món ăn hấp dẫn trên bàn. Thấy Thành ăn ngon lành, chẳng hiểu sao tâm trạng của Long lại vô cùng thoải mái. Có lẽ cô gái này là người duy nhất không khiến cho anh phải tạo ra cái thứ vỏ bọc giống như một con hổ dữ. Những giây phút ấy quá mệt mỏi. Bây giờ chẳng có ai, một cô bé luôn đơn thuần. Anh không cần thiết phải giơ nanh, giơ vuốt ra làm gì. Ăn cơm xong xuôi, Long đưa Thanh về. Nhìn ngôi nhà sập xệ của cô, anh lại hỏi. Cô có muốn chuyển đến một nơi ở mới không? Tôi sẽ giúp cô. Tại sao anh phải giúp tôi chứ? Câu hỏi này đúng là quá ngu ngốc, nhưng anh lại không thể nào không trả lời. Đôi khi có một vài thứ lại khiến cho người ta cảm thấy đến như vậy. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Vậy cô nghĩ tại sao tôi lại phải cứu mạng em trai cô? Những chuyện mà người ta làm đôi khi không cần lý do. Tôi ở đây cũng được rồi. Vốn dĩ không cần phải chuyển đến nơi nào tốt hơn. Đây là nhà bố mẹ tôi để lại. Ở đây có rất nhiều kỷ niệm. Nhưng nó không còn phù hợp. Không sao đâu. Dù sao thì tôi cũng không có tiền. Không có tiền, ở đâu mà trả được chứ? Nhưng còn em trai cô thì sao? Thằng bé sẽ lớn lên, sẽ có nhu cầu cho cuộc sống nhiều hơn. Cô định cứ ở mãi như thế này, để cho thằng bé ở nơi này sao? Tôi biết là anh có ý tốt, anh muốn giúp chị em tôi. Nhưng mà tôi nợ anh quá nhiều rồi. Bây giờ không có tiền mà trả cho anh đâu. Nếu anh còn giúp tôi, chắc là tôi đến cả cơm cũng không có mà ăn. Đúng là ngang ngược, đúng là cố chấp. Tôi không biết vì sao anh lại nói tôi như thế. Nhưng mà đối với anh ấy thì anh thấy bình thường. Nhưng đối với tôi đây không phải là chuyện bình thường. Tôi nghĩ rằng tôi cảm ơn anh. Tôi mang ơn anh suốt cuộc đời này. Đối với tôi, anh là người đàn ông tốt nhất trên đời. Tốt nhất trong những người đàn ông mà tôi từng gặp. Một câu khen của cô gái nhỏ bé đứng trước mặt lại khiến trái tim của anh đập nhanh lên vài nhịp. Anh phải tự suy nghĩ lại cảm xúc của bản thân mình. Nó là cái gì chứ? Chắc là do từ trước đến giờ anh chưa từng nghe ai khen anh một câu nào đấy thật lòng, nên anh mới có cảm xúc này chăng? Dù anh tự khẳng định vì ngoài những thứ đó ra anh chả có lý do gì để mà có suy nghĩ xúc động như vậy. Cảm ơn anh vì bữa cơm hôm nay. Cũng cảm ơn anh về phần cơm mà anh dành cho em trai tôi. Anh về nghỉ ngơi sớm đi. Công việc của anh nhiều như vậy, chắc chắn là anh rất mệt. Tại sao biết tôi có nhiều việc? Tôi biết chứ, mấy người có chức vụ cao, không sung sướng gì cả. Vừa phải vất vả suy nghĩ, lại còn rất nhanh già. Ý của cô nói rằng tôi già? Tự nhiên thấy mình vô duyên quá chừng, người đàn ông đứng trước mặt cô có nét đẹp của một người trưởng thành. Nếu mà thằng Thường nói ra thì anh vừa đẹp trai lại còn quyến rũ người khác. Thế mà cô lại bảo là mau già. Cô cười, sau đó chữa sai. Đấy là tôi bảo mấy người khác, chứ còn anh thì anh đẹp trai lắm. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Cô là người đầu tiên khen tôi như vậy đấy. Vậy những người khác không khen anh à? Không phải là họ không khen, mà họ không dám. Tại sao? Cô thấy con người tôi như thế nào? Đẹp trai này, tốt bụng và vui tính dễ gần. Vui tính á? Đúng thế. Từ trước đến giờ, chưa ai nói với tôi như vậy cả. Cô biết những người xung quanh tôi, họ gọi tôi là gì không? Là gì? Đại Ma Vương. Chắc là họ đùa anh thôi. Thôi, tôi vào nhà đây. Chúc anh ngủ ngon nhé. Anh nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Thành một lúc, sau đó mới rời xe. Hôm nay kết thúc một ngày như vậy là quá đủ. Một ngày anh không cảm thấy nặng nề và không phải chịu những cảm xúc chèn ép. Mấy ngày sau đó công việc của ai cũng bận rộn nên hai người họ không gặp nhau. Cho đến một ngày, anh tình cờ thấy cô đứng trước công ty của mình, hai tay còn xách rất nhiều ly và cốc. Cô vừa nhìn thấy anh, lập tức chạy tới, vô tư hỏi anh. Anh đi làm rồi à? Sao anh đi làm muộn thế? Tôi thấy mọi người đến lâu rồi mà. Hùng đứng bên cạnh Long mà không dám thở mạnh. Anh ta sợ Long sẽ làm gì đó với Thanh, nên cứ nháy mắt ra hiệu cho cô liên tục. Cô lại không hiểu. Cô hỏi Hùng. Mắt của anh bị đau à? Sao cô thấy anh chớp chớp thế? Hay là anh đến bệnh viện mắt, khám thử đi. Mắt tôi bình thường, có làm sao đâu. Cô đi đâu mà tới đây? Tôi làm ở quán cà phê. Họ đặt cà phê nên tôi mang tới đây. À, thì ra là như vậy. Anh có muốn uống cà phê không? Tôi tặng cho anh một ly. Như thế làm sao được? Cô đi làm vất vả mà. Không sao đâu, anh cứ cầm lấy. Thành nắm lấy tay của Hùng, sau đó đặt một cốc cà phê lên tay của anh. Lúc ấy cô không nhìn Long. Sau ấy chỉ vài giây thôi, Hùng tự nhiên cảm thấy không khí xung quanh u ám, cứ như có một cơn bão sắp đổ bộ đến nơi. Mà cái mặt người đàn ông bên cạnh anh ta dường như thay đổi 180 độ. Khi nãy còn bình thường, bây giờ lại trong trạng thái hoàn toàn bất thường. Anh ta vội vàng đưa ly cà phê ấy cho Long. Thôi, ly cà phê này em nhường cho anh đấy. Em từ trước đến nay chưa uống cà phê bao giờ. Em sợ say lắm. Sau đó là một nụ cười gượng gạo, khả năng là thoát chết. Chứ nếu mà cầm ly cà phê ấy lâu hơn, có khi lại được đưa thẳng tới chắc viện cũng không chừng. Thành nhìn đồng hồ, sau đó vội vàng nói. Tôi phải đi rồi, chúc hai người một ngày làm việc tràn đầy năng lượng nhé. Nhưng đi được vài bước, Thành bỗng dưng quay lại. Cô lấy từ trong chiếc túi ra một cái kẹo, rồi đưa cho Hùng. Anh không uống được cà phê, thì anh ăn kẹo này. Kẹo này là kẹo tặng miễn phí cho khách hàng. Anh không phải lo, tôi không có tiền trả cho người ta. Trước khi đi, Thành còn cười rất tươi với Hùng. Người ta cười với mình, chẳng nhẽ mình không cười lại. Hùng vô tư lắm, cười rồi sau đó còn vẫy tay chào Thành. Lúc anh quay lại, thì thấy Long đang nhìn mình chằm chằm. Kẹo có ngon không? Dạ, em đã ăn đâu. Nhưng mà nhìn chắc là ngon đấy à? Vậy sao? Vâng. Vậy sao à anh? Hôm nay tôi chợt nhớ ra rằng văn phòng vẫn chưa có người quét dọn. Để em gọi lao công nhé. Mấy người đó tôi lại không yên tâm. Tôi có một vài tài liệu mật. Anh cứ yên tâm, công ty mình luôn có điều khoản mà. Họ không dám làm liều đâu. Bây giờ tôi chỉ muốn cậu làm thôi. Em á? Tổng giám đốc à, có phải em đắc tội gì với anh không? Không hề. Thế tại sao anh lại muốn hành hạ em ạ? Không hề có chuyện hành hạ. Anh ơi, anh tha cho em. Em làm sai chuyện gì, anh cứ nói thẳng vào mặt em. Anh đừng bắt em quét dọn lau chùi. Bộ quần áo này em vừa mới mua được 2 hôm. Em còn chưa mặc nó. Để đi tìm hiểu đối tượng kết hôn. Đối tượng kết hôn? Cậu đã tìm được ai chưa? Dạ chưa chính thức, nhưng mà em có để ý một người. Là ai? Anh khiến em cảm động quá, bây giờ lại còn vô cùng quan tâm em. Anh đúng là một ông chủ tuyệt vời. Thế nên em xin anh, đừng bắt em quét dọn lau chùi nhé. Không được. Anh Long, em đi theo anh lâu như vậy, dù gì em cũng lập được một ít công lao. Hay là em cho anh cái kẹo này, anh ăn thử xem có ngọt không. Có khi tâm trạng của anh lại tốt hơn đấy chứ. Tâm trạng của tôi bây giờ đang vô cùng tốt. Em thấy không tốt chút nào. Này đây đây, kẹo đây. Anh ăn kẹo đi. Em đi làm việc. Nhất định ý, em sẽ dặn dò lao công, lau chùi văn phòng của anh cẩn thận sạch sẽ. Hùng đặt cây kẹo vào trong tay của Long, rồi dùng hết sức bình sinh mà chạy. Lỡ chậm vài giây mà bị tóm lại thì tiêu đời. Nhìn chiếc kẹo trong tay của mình, Long bỗng nhiên mỉm cười. Nụ cười ấy rất hiếm khi gặp từ anh. Nụ cười không mang theo hơi lạnh. Long bước vào văn phòng, để cái kẹo vào ngăn kéo, ly cà phê đặt ở trên bàn. Rồi sau đó toàn bộ chú ý của anh đều đặt ở chỗ ly cà phê. Ngay cả khi có người vào trong phòng, anh cũng không phát hiện ra. Tổng giám đốc! Tổng giám đốc! Gọi tới 2 lần Long mới có phản ứng. Người đàn ông kia thấy Long như vậy, anh ta có vẻ lo lắng. Anh không khỏe ở đâu ạ? Tôi bình thường, có chuyện gì vậy? Em muốn xin ý kiến của anh về việc phát triển dự án khu đô thị. Sao tự nhiên lại không làm ạ? Công việc không phải vẫn đang tiến triển tốt hay sao? Ai nói là không làm? Em nghe bên bộ phận đầu tư ấy, họ nói lại thế. Em thắc mắc nên đến đây hỏi anh. Bộ phận đầu tư á? Vừa nghe qua, Long lập tức nghĩ tới một người. Không nghĩ rằng bà ta lại lộng hành đến như vậy. Nếu đã muốn khiêu chiến với anh cũng không ngần ngại. Long nói với người đàn ông đó. Cứ tiếp tục dự án đi. Có chuyện gì gặp trực tiếp tôi. Nếu không phải là tôi nói, thì bất cứ lời nói của ai cũng không có giá trị để dừng dự án này. Tôi biết rồi, thưa Tổng Giám đốc. Người đàn ông đó rời đi. Long bấm điện thoại gọi cho Hùng. Hùng vừa lái xe, vừa là trợ lý của Long. Trong cái công ty này ngoài Hùng ra thì Long không thể nào tin tưởng bất cứ một người nào. Nhìn thấy số điện thoại của Long mà lòng Hùng như có lửa đốt. Vừa mới cố gắng thoát thân chưa được bao lâu, bây giờ lại bị bắt lại. Nhưng cuộc gọi này không thể không nghe. So với sự sợ hãi và bảo toàn tính mạng thì tất nhiên anh phải chọn tính mạng. Dạ, em nghe. Cậu đến phòng của tôi, có việc. Có việc gì thế ạ? Tôi cho cậu 5 phút. Điện thoại vừa tắt cũng là lúc Hùng phải ngay lập tức tới gặp Long. May mà chưa đi đâu xa, Không thể, lần này tiêu đời rồi. Bước vào trong phòng, thấy không khí vô cùng căng thẳng, lại khiến cho Hùng lo lắng. Có chuyện gì xảy ra có đúng không anh? Đang có kẻ muốn phá dự án khu đô thị. Cái gì? Kẻ nào dám? Cậu đoán thử xem. Là bà ta sao? Mụ già khốn kiếp này. Bà ta muốn giở trò gì? Chẳng nhẽ chúng ta cứ để yên cho bà ta lộng hành như vậy sao anh? Thời cơ chưa đến. Thế bây giờ phải làm thế nào ạ? Tôi đưa bản kế hoạch cho cậu. Cậu cứ theo đó mà thực hiện. Mải mê với công việc mà ly cà phê tan đá từ lúc nào. Đến khi nhìn lại vị của nó cũng trở nên nhạt nhòa. Tuy vậy, Long vẫn uống hết. Trong lòng anh nghĩ gì, chỉ có mình anh mới biết. Mà có đôi lúc, anh cũng chẳng biết mình đang nghĩ cái gì. Kéo ngăn bàn lấy ra chiếc kẹo. Nhìn nó một lúc lâu, có cảm giác mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trong một vài giây phút, không hiểu mình đang suy nghĩ cái gì. Chính anh là người gọi vào số điện thoại, in trên cốc cà phê và đặt theo yêu cầu người giao, chính là Thanh. Sau khi mọi thứ trở lại bình thường, thì cũng là lúc anh đã đặt xong. Môi anh nhếch lên, anh tự cười chính mình. Thanh vừa về đến quán, thì chị chủ đưa cà phê cho cô. Này em ship tới tập đoàn FVM nhá. Ô, em vừa ở đấy về. Cái con bé này, người ta không được đặt tiếp à? Em chỉ thấy lạ thôi mà. Cô tiếp tục rời khỏi quán, theo địa chỉ mà đi thẳng lên tầng 30. Nhìn mấy chữ phòng tổng giám đốc được ghi bên ngoài mà bất giác cô căng thẳng. Mất tới vài phút cô mới dám gõ cửa. Bên trong có tiếng vọng ra. Vào đi. Cô mở cửa bước vào trong. Vừa nhìn thấy Long, mọi căng thẳng lập tức biến mất như chưa từng tồn tại. Cô bước về phía của anh. Ôi, là anh à? Tôi lại cứ tưởng là ai. Khi nãy nhìn thấy trên cửa ghi là phòng tổng giám đốc, tôi còn sợ, chả dám bước vào. Người nào đó cũng tỏ vẻ ngạc nhiên lắm, cho có lệ. Trùng hợp vậy sao? Sau này nếu anh muốn đặt cà phê, anh cứ gọi trực tiếp vào số điện thoại của tôi sẽ mang tới cho anh. Tôi không lấy tiền công đâu. Một ngày cô làm việc được bao nhiêu tiền? Nếu ai cô cũng làm như vậy, cô lấy gì mà sống chứ? Tôi làm cho mỗi mình anh thôi, làm cho ai đâu. Vậy có nghĩa rằng tôi là một người đặc biệt với cô? Đương nhiên, rất rất đặc biệt. Là người đã cứu mạng em trai của tôi mà. Không khí đang vui vẻ bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Vậy nếu như là một người đàn ông khác cứu em trai của cô cũng đối xử với người đó giống như đang đối xử với tôi sao? Tự dưng anh lại hỏi thế. Cô trả lời tôi đi. Vừa mới cảm nhận được bầu không khí dễ chịu, bây giờ lại giống như sắp cạn đến nơi. Con người này đúng là mưa nắng thất thường. Lúc thì vui vẻ, dễ gần, lúc lại khiến người ta muốn bỏ chạy. Cô trả lời đúng với suy nghĩ của mình. Nếu như anh không cứu em trai của tôi, mà là một người khác, thì chắc chắn tôi sẽ biết ơn người đó. Có nghĩa rằng là cô hoàn toàn quên tôi. Chuyện ấy cũng bình thường mà. Nếu anh không giúp em trai tôi, thì tôi đâu liên lạc với anh. Có khi đến cả tên của tôi, anh còn không biết đấy chứ. Nhưng mấy thứ này đâu có quan trọng, đúng không? Sao lại không quan trọng? Ánh mắt của anh lúc này nhìn cô rất lạ lẫm. Tự nhiên, tôi không thích uống cà phê nữa. Cô mang về đi. Tự nhiên, như thế là sao chứ? Cô có thể đưa ly cà phê này cho bất cứ người nào mà cô muốn. Nhưng anh trả tiền cho nó rồi, làm sao có thể mang cho người khác chứ? Nhưng mà tôi không muốn uống, cô mang ra ngoài đi. Đúng là con người khó hiểu. Hay là vì nhiều tiền quá không biết tiêu vào việc gì nên đặt cho vui. Không có ai giải đáp thắc mắc cho Thanh nên cô đành cầm ly cà phê mang ra bên ngoài. Thế rồi cô lại gặp Hùng ngay ở hành lang. Chào anh. Sao cô lại ở đây? Người ở bên trong phòng đặt cà phê. Anh Long đặt cà phê á? Cô có nhầm lẫn gì không vậy? Nhầm làm sao được mà nhầm. Có địa chỉ, tôi mang tới đây. Nhưng mà Chẳng hiểu tại sao sau khi tôi mang tới, anh ta lại nói với tôi là không muốn uống nữa. Anh ấy là như vậy đấy. Nắng mưa thất thường, cô không cần để ý làm gì đâu. Nói xong, Hùng đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán. Vừa ra ngoài, thời tiết nóng nực khiến cho anh ta cảm thấy khá mệt mỏi. Thành đưa ly cà phê cho Hùng. Anh cầm lấy uống đi, bớt khát hơn. Dù sao ly cà phê này cũng được trả tiền rồi, mà tôi lại không biết uống. Mang vứt nó đi, cảm giác tội lỗi lắm. Hùng nhận lấy ly cà phê và không suy nghĩ gì, sau đó đi thẳng vào trong phòng làm việc. Khi Hùng bước vào, thì thứ mà Long nhìn thấy đầu tiên chính là cốc cà phê, chứ không phải là Hùng. In đúng logo, còn có cả số điện thoại, màu ly cũng không lẫn vào đâu được. Quả thật rất đặc biệt. Hùng đặt sấp tài liệu lên bàn, sau đó bắt đầu trình bày. Em vừa mới liên lạc với bộ phận đầu tư. Họ xác nhận sai sót trong quá trình làm việc. Em cũng căn dặn kỹ càng rồi. Là sau này tất cả mọi chuyện đều phải hỏi qua ý kiến của anh. Còn gì nữa không? Dạ thưa anh, hết rồi ạ. Cậu bắt đầu thích uống cà phê từ bao giờ? Cái này á? Ấy, không phải là em mua. Cái này em vừa gặp Thanh, cô ấy đưa cho em. Hai người có vẻ thân thiết nhỉ? Còn tặng cả cà phê cho nhau. Anh không biết, anh giả vờ thế. Cái này là anh không thèm uống, cô ấy mới đưa cho em mà. Thế người ta cứ cho cậu là cậu cầm lấy à? Lỡ tôi thấy cô ấy mệt nên tôi cố ý để tặng cho cô ấy thì sao? Ơ, anh làm gì mà tử tế như vậy chứ? Này này, cậu vừa nói cái gì? Em có nói gì đâu. Ý em bảo anh là người tốt, chắc chắn thấy cô ấy mệt nên mới không uống ly cà phê mà đưa cho cô ấy. Nhưng người ta lại không thích nhận ý tốt của tôi. Cậu còn gì để báo cáo không? Nếu không ấy, đi ra ngoài đi. Anh đi đâu? Cho em đi với. Ở công ty em đau đầu lắm. Tôi đi đến chắc viện, cậu có đi cùng không? À ơi, tự nhiên em nhớ ra em có việc bận. Anh đi một mình đi à? Thế rồi Long lấy áo vest mặc vào, bước ra bên ngoài. Xe dừng lại ở một quán cà phê. Bước vào bên trong, anh lập tức thu hút được ánh nhìn của tất cả mọi người. Anh ngồi vị trí gần cửa sổ, cũng là vị trí cuối quán, có rất ít người ngồi ở đây. Thấy có khách vào, Thành liền đi tới. Cô vui vẻ. Dạ thưa quý khách dùng gì ạ? Long ngước mặt lên, nhìn thấy Long, Thanh ngạc nhiên vô cùng. Sao anh lại ở đây? Đầu óc của tôi căng thẳng, tôi ra đây ngồi xả xì chết. Cô làm việc ở đây à? Công việc này tôi mới xin được, mặc dù lương không cao nhưng ổn định, khó khăn lắm tôi mới xin được đấy. Cô tự đi xin việc hay là cô nhờ ai? Tôi nhờ người quen. Nếu nhờ người quen mà khó khăn như vậy thì tại sao cô không nhờ người khác? Tôi có quen ai khác nữa đâu. Cô có thể nhờ tôi. Anh bận như vậy, làm sao mà tôi dám nhờ chứ? Long nhìn xung quanh, nơi này hình như không chỉ bán mỗi mình nước. Quán cô làm còn bán cả đồ ăn à? Ừ, quán này không chỉ cà phê ngon đâu, đồ ăn ở đây cũng vô cùng ngon, nhất là bánh ngọt. Hình như cô là một trong số ít những người con gái không sợ béo. Bánh tôi mua cho em trai tôi, em ấy ăn không hết nên tôi ăn thử. Tôi thấy ngon, chứ tôi làm gì mà có tiền. Cô cứ vô tư như vậy, nhưng cô lại không hề biết rằng có một người nghe xong chợt nhói trong trái tim. Cô thích ăn bánh ngọt lắm sao? Rất thích. Hồi bé lúc chưa kiếm được tiền, tôi từng nghĩ rằng nếu tôi được nhiều nhiều tiền một chút, tôi sẽ mua thật nhiều bánh ngọt. Nhưng khi lớn lên, mọi suy nghĩ của tôi đều thay đổi. Có nhiều thứ quan trọng hơn là một chiếc bánh. Em trai của cô khỏe chưa? Thằng bé khỏe hơn nhiều rồi, cứ đòi đến cảm ơn anh suốt. Nhưng mà tôi sợ anh bận nên tôi không dám đưa thằng bé tới. Lát nữa tôi mua một cái bánh ngọt, cô mang về cho thằng bé giúp tôi. Thôi, tôi không dám nhận đâu. Tôi nợ anh quá nhiều rồi. Tôi chả đã hết cho anh đâu. Sao tôi dám lấy đồ của anh chứ? Tôi mua cho thằng bé, chứ tôi đâu mua cho cô. Cô từ chối cái gì? Nhưng Nhưng mà thằng bé... Của thằng bé là của thằng bé, chả liên quan gì đến cô cả. Cô chỉ là người chuyển hộ đồ thôi. Cô suy nghĩ nhiều quá làm gì? Nhưng mà... Anh không uống gì à? Cô lấy cho tôi một ly cà phê. Hình như sáng nay anh mới nói với tôi là anh không thích uống cơ mà. Chính vì vậy mà cô đem ly cà phê cho người khác sao? Tôi đâu có cho người khác. Tôi cho trợ lý của anh mà. Thế tại sao cô không uống nó? Tôi không biết uống. Tôi thấy nó đắng lắm. Tôi chỉ thích đồ ngọt thôi. Vậy từ đợt sau tôi sẽ đặt trà sữa. Câu nói ấy rất nhỏ nhưng mà cô nghe thấy. Anh vừa nói gì? Anh đuổi qua trà sữa? Không, cô lấy cho tôi một ly cà phê không đường, không đá. Uống như thế có mà đáng chết à? Ít nhất phải cho thêm một chút sữa đặc chứ. Với khách hàng nào, cô cũng can dự vào khẩu vị của người ta sao? Không, chỉ mỗi mình anh thôi. Vậy thì tốt. Thành đi về phía bàn pha chế. Long mở cặp lấy máy tính ra làm việc. Chuông điện thoại lại reo lên. Là Hùng gọi cho anh. Có chuyện gì? Dạ thưa anh, bà ta muốn gặp anh. Để làm gì? Làm sao em biết được? Em vừa mới gọi xong. Bảo bà ấy tôi không rảnh. Nhưng nghe nói là có chuyện quan trọng anh ạ. Mấy giờ? 6 giờ ạ. Long nhìn đồng hồ, bây giờ mới có hơn 3 giờ chiều. Không cần phải vội. Một lát sau Thành đi tới. Cô đặt lên bàn một ly cà phê, đúng như những gì mà anh yêu cầu. Anh cầm cốc cà phê đưa lên miệng, uống một miếng nhỏ. Thành nhìn mà cứ nhăn mặt. Cô làm sao thế? Anh không thấy nó đắng à? Trong cuộc sống này có rất nhiều thứ còn đắng hơn như vậy. Nếu đã đắng nhiều hơn, tại sao anh không chọn một thức uống ngọt? Như vậy chẳng phải là có một vài giây phút thoải mái tận hưởng những thứ ngọt ngào hay sao? Câu nói của Thành bỗng chốc khiến cho mọi suy nghĩ trong lòng dừng lại. Thực ra cũng đúng, không phải cuộc sống cứ cay đắng thì tất cả mọi thứ cay đắng cũng theo bên mình. Hóa ra anh luôn khắt khe với bản thân của mình như vậy. Anh hỏi cô, trà sữa có mùi vị như thế nào? Trà sữa vừa thơm vừa ngọt, ở bên trong có rất nhiều thứ, vừa có trân châu này, lại có nhiều loại thạch. Cảm giác như cuộc sống đa dạng hơn hẳn. Tôi thấy con gái hay có một câu là nếu buồn thì hãy đi uống trà sữa. Cách xoa dịu tâm hồn nhanh nhất chính là uống một ly trà sữa. Thế thì cô lấy cho tôi một ly trà sữa đi. Thành vội vàng đi đến quầy pha chế lấy cho Long một ly trà sữa. Cô hỏi lại Long, anh có chuyện gì phiền muộn đúng không? Nếu có một người nào đó tìm đủ mọi cách để hãm hại cô, lại có một người khác hy vọng về cô quá nhiều, lại còn có thêm một vài người luôn không công nhận những thứ mà cô cố gắng, thì cô sẽ làm gì? Sao phức tạp thế? Nhưng mà theo tôi nghĩ, anh cứ làm tất cả mọi thứ bằng hết khả năng của mình. Người ta ghét anh ấy, chắc chắn không thể nào đánh bại được anh. Những kẻ gan ăn tức ở phải công nhận tài năng của anh. Còn người luôn hy vọng thì được thỏa mãn thôi. Đơn giản như vậy ư? Vậy mà bao lâu nay tôi lại không nghĩ ra. Thế là tôi thông minh hơn anh rồi à? Cô nói rồi cười tươi lắm. Anh cũng bất giác bật cười theo cô. Hóa ra để vui vẻ cũng chẳng phức tạp như anh nghĩ. Anh uống thử một miếng trà sữa. Cảm giác đầu tiên đó chính là rất ngọt. Ngọt đến mức anh phải nhíu mày. Anh chính là không phù hợp với những thứ ngọt ngào. Cô nhìn anh chăm chú. Anh thấy trà sữa ở đây có ngon không? Nổi tiếng nhất khu vực này đấy. Hơi ngọt. Trà sữa tất nhiên phải ngọt rồi. Tôi cảm thấy nó không được phù hợp với tôi cho lắm. Có đôi lúc ấy, người ta cũng thường làm những thứ không phù hợp với mình để tạo ra một loại cảm giác mới. Anh thử uống hết ly trà sữa này đi. Có khi những muộn phiền trong đầu anh lại tiêu tan hết. Thế nhá, tôi đi làm việc đây. Anh làm việc của anh đi. Thành rời khỏi. Long nhìn theo cô cho đến khi bóng dáng cô khuất sau cánh cửa. Những con số ở trên màn hình máy tính khiến cho anh đau đầu. Tất cả những người xung quanh anh đều làm cho anh mệt mỏi. Chỉ có duy nhất một người, chỉ cần nhìn thấy là trong lòng anh lập tức thoải mái ngay. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả Trương Huệ đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là một câu chuyện tình yêu sẽ được bắt đầu, đúng không quý vị? Tâm An nghĩ chắc chắn là như vậy. Long và Thanh chắc chắn là thành một cặp đôi, nhưng mà chắc hẳn là hai người này cũng gặp nhiều khó khăn và trắc trở. Không biết được rằng là công việc của Long là gì và Long gặp bao nhiêu biến cố trong cuộc sống, nhưng mà hai người này có một sự đồng điệu với nhau, đó chính là nỗi cô đơn ẩn sâu trong tâm hồn. Thanh thì hơi vất vả một chút bởi vì cô không có ba, không có mẹ, lại đang nuôi một đứa em bệnh tật. Còn Long thì chắc hẳn là anh ta có tiền, nhưng mà sự cô đơn luôn luôn giằng xé trong tâm hồn của mình. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe, cùng nhau tiếp tục lắng nghe xem được rằng là những tình huống, những diễn biến tiếp theo của câu chuyện này như thế nào. Hẹn gặp lại quý vị vào 11 giờ trưa ngày mai trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.